Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, lại cứu Karin. PS: Cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh, ngoặc kép, ngươi chớ xem thường ta. Ta sẽ không lâm trận bỏ chạy. Ta muốn kiểm tra đệ thập đề. Cho dù ta cả đời này chỉ có thể làm nhẫn, ta cũng sẽ cố gắng trở thành Hokage. Đến đây đi, làm Akamaru hoàn toàn thanh tỉnh sau đó. Liền nghe được bên cạnh Naruto nói ra một câu nói như vậy. Ở Naruto tràn ngập bính kính dứt lời sau đó, tại chỗ còn dư lại hết thảy thí sinh liền không còn có buông tha. Ngoặc kép, được rồi, ta hiện tại tuyên bố, phàm là tuyển trạch đáp lại cuối cùng một đạo đề, toàn bộ các ngươi đi qua lần này thi viết. Morino Ibiki mặc dù có chút khó chịu, bất quá cuối cùng vẫn là tiến hành rồi tuyên bố, cùng nguyên tác giống nhau, đi qua thi viết, tổng cộng là 26 tổ 78 người. Thình thịch, theo thi viết xong xuôi, Mitarashi Anko cũng rất nhanh gặt hái. Trận thứ hai sát hạch tử vong xâm lâm cũng theo bắt đầu. Rậm rạp tử vong xâm lâm bên trong, một đạo thân ảnh kiều tiểu đang hoảng hốt chạy bừa chạy thục mạng. Thật là, cư nhiên lạc đường, còn huýt một con gấu. Karin chật vật chạy thục mạng, vừa thỉnh thoảng quay đầu. Giống, ở Karin phía sau, một đầu hung mãnh hung gấu đang không ngừng đuổi theo Karin. Thình thịch, hung gấu chỗ đi qua. Cước bộ trọng đắc vang ầm ầm. Phàm là trở ngại đến nó đi tới đồ đạc, đều sẽ bị nó ngang ngược quét ngang phá hủy. Không có đường, xong đời, Karin đột nhiên ngừng đến, nhìn về phía trước, trong lòng gọi hỏng bét, mã đã nghĩ quay đầu tìm những phương hướng khác, giống, nhưng là Karin mới vừa quay đầu, con kia hung gấu liền ngăn cản ở trước mặt nàng, ám ảnh bao phủ nàng, nhã các to lớn móng gấu cũng theo vỗ đi, muốn chết phải không, mắt thấy hung tàn móng gấu liền phải rơi vào chính mình thân. Karin không khỏi song đồng co rụt lại, lúc này hẳn không có người lại tới cứu ta đi. Vào giờ khắc này, Karin đột nhiên liền nghĩ đến lần trợ giúp của nàng Akamaru. Lần hương hồ ly sự kiện sau đó, quay đầu, Karin mới đột nhiên phát giác, lần Akamaru đúng là tại bang trợ nàng, mà không phải đánh hương hồ ly mục đích, nếu không... Akamaru hoàn toàn có thể chờ bọn họ và ba cái kia lưu lãng nhẫn giả giết được lưỡng bại câu thương. Sẽ xuất thủ, suy nghĩ ra nàng, trong lòng liền hối hận. Cư nhiên hoài nghi đẹp trai như vậy một cái xuất ca. Đối phương vẫn là chủ động trước cứu nàng a. Muốn là có thể lại nhìn thấy hắn một lần thì tốt rồi. Nhìn càng ngày càng gần hung tàn móng gấu. Karin không cam lòng bế con mắt. Sau đó Karin liền cảm thấy toàn thân chấn động, một chấn động to lớn kéo tới, chỉ là nàng cũng là không có cảm thấy đau đớn. Là ngươi, Karin không khỏi mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp nhất thời cả kinh, có chút hoài nghi mình thấy, nàng cư nhiên thực sự lại gặp được loại này Akamaru. Theo Karin hai mắt mở, hung gấu thi thể cũng theo ầm ầm ngã xuống đất. Karin chứng kiến, ở hung gấu lưng vị trí, bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Thật mạnh, Karin lại là cả kinh. Đây chính là da to thịt cứng rắn hung gấu a. Của nàng công kích đều không có biện pháp xúc phạm tới đầu này gấu. Akamaru cư nhiên một kích liền giết chết đối phương. Giật mình qua đi, Karin thì càng thêm hối hận. Lấy Akamaru thực lực, lần căn bản là có thể quét ngang bọn họ. Quả nhiên là hoài nghi sai rồi hắn a. Làm sao? Người sẽ không vẫn là hoài nghi ta chứ? Akamaru nhìn Karin, lạnh lùng nói. Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, Akamaru vẫn là quyết định cứu Karin. Bởi vì hắn đến, hắn không biết Sasuke có phải hay không còn có thể đúng lúc cứu Karin. Nếu như không có, Karin sẽ chết ở tử vong xâm lâm bên trong. Đó cũng không phải Akamaru nguyện ý thấy. Karin người năng lực vẫn là rất xuất chúng. Huống chi hắn gần nhất lại có một cái to gan ý tưởng muốn thi hành. Nếu có thể ở sau đó đem Karin mang nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Không phải, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Karin vừa thấy Akamaru thái độ, ngay cả vội vàng nói. Xin lỗi, lần là ta hiểu lầm ngươi. Akamaru nhìn Karin, không nói gì, một hồi lâu chỉ có mở miệng nói ra. Được rồi, ngược lại với ta mà nói cũng không có gì. Lần này cũng là vừa vặn đụng mà thôi. Ngươi đã không có gặp nguy hiểm, ta đây liền đi trước. Không muốn, nghe được Akamaru nói phải ly khai. Karin phương tâm nhất thời quýnh lên. Nàng còn muốn cùng Akamaru ở lâu một hồi đây. Ta là muốn nói. Karin dứt lời sau đó. Chỉ có phát hiện mình không phải biết rõ làm sao nói mới tốt. Ngươi có thể giúp ta tìm được đội hữu của ta sao? Ta cùng bọn họ đi lạc. Karin cuối cùng vẫn là gồ lên dũng khí đạo. Khiếp khiếp dáng vẻ rõ ràng là đang nói nàng sợ. Ta tại sao muốn tiếp tục giúp ngươi chứ? Akamaru nhàn nhạt hỏi. Được rồi, trận thứ hai sát hạch sau đó. Ta muốn đi Triều Chi Quốc xử lý một món sự tình. Tìm ta thôn của chính mình đồng bạn có chút không có phương tiện. Đến lúc đó ta tìm ngươi hiệp trợ ta hoàn thành sự kiện kia. Không thành vấn đề chứ? Không đợi Karin mở miệng, Akamaru liền tiếp tục nói. Không thành vấn đề. Karin nghe vậy mã vui vẻ ứng đến. Trong lòng âm thầm hưng phấn. Quả thực hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới còn có cùng Akamaru cùng xuất hành di chuyển cơ hội. Tốt lắm, đi theo ta. Ta hẳn là nhớ kỹ ngươi hai người đồng bạn khí tức. Tìm được bọn họ không khó. Akamaru lúc này mới cười. Trong lòng cũng lần nữa xác định. Lúc này Karin còn không có giác tỉnh cảm giác thiên phú. Bằng không cũng sẽ không cùng mình đồng đội đi lạc. Ừ, Karin ứng tiếng. Đối với Akamaru nói cũng không nghi ngờ. Cảm thấy Akamaru lợi hại như vậy. Nói có thể tìm tới vậy khẳng định có thể tìm được. Đáy lòng thậm chí đối với Akamaru có thể bằng vào trong trí nhớ mùi tìm được của nàng đồng đội. Càng thêm sùng bái. Nếu như ta cũng có loại này tương tự năng lực thì tốt rồi. Karin trong lòng không khỏi ước ao. Tốt muốn có cùng Akamaru không sai biệt lắm năng lực. Như vậy nàng là có thể cảm giác cùng Akamaru càng thêm đến gần. Akamaru không có Minami phốt phô đang suy nghĩ gì. Cứu Karin đều chỉ là vì đi Triều Chi Quốc hành động. Karin năng lực có thể mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Triều Chi Quốc, nơi đó nhưng là có một con dị thế giới ma vật phóng lượng A. Akamaru chính là nhìn chòng chọc nó. Nếu như hắn có thể ăn tươi võng lượng lời nói. Một tháng sau, hắn không phải là không có cơ hội cầm nhất vĩ Sukaku đấy. Thực sự là chờ mong A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.